cho nên nhận được tin tức về sau. Trước hết nhất chạy tới. Lão Đoạn đối với Tiểu Hắc Từ cùng A Lực gật đầu cười một tiếng. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Cách Trương.